Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, đáp án. Hắc hồn đế cất tiếng cười to, hoàn toàn không có bởi vì mình bài đều bị Lâm Hiên tiêu diệt, mà cảm thấy chút nào tuyệt vọng. Ngươi nói là có ý gì? Lâm Hiên cau mày, không biết hắc hồn đế theo như lời là có ý gì? Không có ý gì, ngươi thấy phải giết ta. Hết thảy đều thật kết thúc sao? Hắc hồn đế cười lạnh nói. Lâm Hiên tâm tư, nhất thời đặt ở hắc hồn đế xuất hiện trước đó. Đó đã là đời trước ký ức. Lúc đó tam cá vị diện là một cái tổng thể. Nguyên tố vị diện xác thực vẫn luôn không thích hợp bọn họ sinh tồn. Nhưng vẫn tồn tại, trong linh hồn vị diện, đồng dạng là thuộc về bọn họ sinh tồn địa phương. Nếu không thì không cách nào thấy vũ trụ chi thư. Hắc hồn đế chúng là trong lúc bất chợt liền nhô ra. Cơ hồ không có nửa điểm dấu hiệu. Chúng làm sao tới, còn thật không có ai biết. Cũng không có tỉ mỉ đi truy cứu qua. Lý do rất đơn giản. Bọn họ hiện tại chỗ có tâm tư, cũng chỉ là đặt ở như thế nào diệt trừ này hắc hồn đế phía trên. Mà không phải đi nghiên cứu chúng từ đâu tới đây. Hiện tại cơ bản cũng thanh trừ hết. Như vậy còn lại chính là hắc hồn đế. Đến tột cùng là từ nơi nào tới? Ngươi không thuộc về vùng này chứ? Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Xem ra ngươi vẫn không tính là ngu. Giải quyết hết ta, bất quá là chẳng khác nào đánh bại cái đối thủ. Nhưng chuyện cũng sẽ không kết thúc như vậy. Hắc hồn đế cười to vài tiếng phía sau. Chính là trầm mặc không nói. Không có ý định nói với Lâm Hiên cái gì. Lâm Hiên không để ý đến nó, mà là vận chuyển hồn châu. Điên cuồng tiêu diệt được nó linh hồn ý thức. Hắn muốn đem này ý thức cũng phá hủy sau khi là có thể vào tay hắc hồn đế ký ức. Đến lúc đó chuyện gì hắn không biết. Sau đó hắn tiếp tục tiến hành thanh lý này một mảnh hắc hồn yêu. Bởi thực lực đại tăng, dọn dẹp tương đối nhẹ nhõm. Không có gì khó. Hắn đầu tiên là đem toàn bộ vũ trụ chi tâm cũng cho cứu ra, bị cắt thành vài khối. Đều bị hắn cho trở về hình dáng ban đầu. Có vũ trụ chi tâm hỗ trợ, kiểm tra hắc hồn yêu chỗ sẽ nhẹ nhõm phía trên rất nhiều. Khu vực này hắc hồn yêu có hay không bị dọn dẹp xong cũng nhất thanh nhị sở, cho nên không lo lắng chút nào sẽ có cá lọt lưới. Tại vô số pho tượng hỗ trợ thanh lý phía dưới, lấy cực nhanh tốc độ dọn dẹp toàn bộ hắc hồn yêu. Ít hắc hồn đế chúng không có gì chỗ đáng sợ, thanh lý công làm cũng không khó khăn, nhưng bởi số lượng không ít, vẫn là phải tiêu hao chút thời gian mới được. Cũng may hắc hồn đế liều mạng lúc, liền cắn nuốt hết không ít hắc hồn yêu, do đó giảm rất nhiều. Đại chiến tướng tới, hắc hồn yêu đều có thể tới trước xâm chiếm, cho nên đại bộ phận đều đã tập trung ở sinh mệnh vị diện trong. Tại này linh hồn vị diện trong dọn dẹp, không thể nghi ngờ là giảm rất nhiều số lượng. Tì nói như thế, dựa vào pho tượng hỗ trợ, thanh lý công làm ước chừng duy trì liên tục tốt thời gian mấy năm. Rốt cục dọn dẹp xong toàn bộ hắc hồn yêu. Lần này triệt đem toàn bộ hắc hồn yêu cũng cho dọn dẹp ra đi. Với hàm ý vùng không gian này trong, lại cũng không có cái gì hắc hồn yêu tồn tại. Đang lúc mọi người hoan hô phía dưới, linh hồn vị diện cải tạo duy trì liên tục tiến hành. Không ít chủng tộc chân chính ra hương. Đó chính là do này linh hồn vị diện trong. Trong thần tộc chân chính tổ địa. Chính là tại này linh hồn vị diện trong. Bọn họ trước đó bởi không cách nào đánh bại hắc hồn đế, cho nên chỉ có thể lui trở về sinh mệnh vị diện trong. Trong nháy, thời gian đã qua vài thập niên. Tại đây tình huống đã xu thế bình ổn. Linh hồn vị diện tại vũ trụ chi tâm thanh lý ở dưới. Hoàn cảnh sinh tồn cùng sinh mệnh vị diện kém biệt không lớn. Đều liên tục chuyển rời đến linh hồn vị diện trong. Chuyển rời đến tại đây chính yếu xem do vũ trụ chi thư. Nơi này có vũ trụ chi thư. Tại tìm hiểu thêm không thể nghi ngờ là có thể tạo được trợ giúp rất lớn. Tại trạng thái này ở dưới. Sinh hoạt giống như trước. Cạnh tranh vẫn đang kéo dài. Mỗi ngày cũng diễn ra cướp đoạt bảo vật, hoặc giả các loại khảo hạch, hết thảy đều như cũ, phảng phất hắc hồn đế xâm lấn, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. cuộc sống như thế, có thể vẫn kéo dài nữa là tốt rồi. Lâm Hiên trở lại Trầm Nguyên Tinh, qua bình ổn mà thư thích sinh hoạt, phảng phất hết thảy đều trở lại trước đây. Cái loại này vô ưu vô lự thời kỳ. Đúng vậy, vẫn có thể như vậy sinh hoạt là tốt rồi. Lâm Tiết bưng một bình trà đi qua đến, để lên bàn, cho Lâm Hiên rót đầy một chén nước trà. Ngồi chung ở hậu viện trong, quá cuộc sống nhàn nhã. Khi bọn hắn dưới tình huống như vậy, sinh hoạt tốt sau một thời gian ngắn, Lâm Hiên chính là đứng lên nói, ta cũng là nên đi một nơi. Đi nơi nào? Lâm Tiết ngẩn ra, này đều không phải là đã kết thúc sao? Làm sao còn có? Đi một nơi, đem một sự tình biết rõ ràng. Lâm Hiên theo như lời chuyện, chính là nguyên tố Hải Dương tình huống. Chỗ ấy tình huống cực kỳ phức tạp. Hắn hiện tại cũng không biết rõ. Lâm Tiết trầm mặc một lát sau, mới lên tiếng. Cẩn thận một chút, ta vĩnh viễn ở chỗ này chờ ngươi trở về. Nàng mặt đầy cười, vẫn là mỹ lệ như vậy. Nàng tự biết giúp không cái gì vội vàng. Nhưng nàng có thể làm được chỉ Lâm Hiên lúc trở về. Có khả năng hưởng thụ được yên ả nhất, ấm áp nhất sinh hoạt. Được, Lâm Hiên cười nhạt, toàn bộ đều không nói cái gì trong. Chợt hắn chính là na di đi ra ngoài, nhanh chóng đi tới nguyên tố vị diện trong. Ở chỗ này không có gì biến hóa lớn, dù sao hắc hồn đế xâm lấn, căn bản không có lan đến gần bên này nửa điểm. Ở na di ở dưới, trọng tân trở lại từ hà bên kia, hắn cần hiểu rõ, chính là cái này địa phương. Trọng tân trở lại cái chỗ này, bị khóa ở mộ bia trong linh hồn thiếu nữ, thoạt nhìn so với trước đó, muốn hơi sẫm nhạt một điểm, ý vị này theo thời gian đưa đẩy. Nàng sẽ dần dần biến mất ở chỗ này. Đợi hắn trọng tân liên tiếp lên linh hồn này lúc, này Nguyệt cô nương trọng tân mở mắt, thấy hắn lúc, kinh ngạc nói, ngươi tại sao trở về? Dường như đột phá, là, ta lại trở về, ta lần này tới chính là nghĩ hỏi rõ chỗ có tình huống. Không biết Nguyệt cô nương có thể hay không cho biết một. Hai, Lâm Hiên dò hỏi, Nguyệt cô nương trầm mặc biết. Chợt mới lên tiếng, vậy được, người đã đột phá, như vậy thì có tư cách có thể giải đến phương diện này tình huống. Nguyệt cô nương mời nói, Lâm Hiên nghiêm sắc mặt, thật này cũng không ở chỗ ta giải thích trong phạm vi. Người chỉ cần đi tới hỏa diễm đảo, bay thẳng hướng hỏa diễm đảo nham tương bộ phận là được. Tại đó ngươi sẽ tìm được mình muốn đáp án, miệng núi lửa bộ phận. Lâm Hiên ngẩn ra. Chợt cau mày nói ra, chính là quỷ kia vương nhảy xuống địa phương. Không sai, nơi đó chính là nhất cửa vào. Bất quá các ngươi tu vi không đủ nhảy xuống nói, nhất định là chết định. Chỉ đột phá tu vi đến thiên đế lúc, mới có tư cách đi xuống. Còn lại đi thì không cách nào kiên trì. Nguyệt cô nương giải thích, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Vậy thì cảm ơn Nguyệt cô nương nêu lên. Ta hiện tại liền đi tới nhìn một chút. Lâm Hiên cười nói, người đi tới đó, Nguyệt cô nương do dự biết, mới lên tiếng, nhất định phải cẩn thận, không nên phản kháng, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Số từ, 1651 convert by, King Killer, hết chương.